Võng du trọng sinh tinh hà, chương 223, một tháng, một, góc truyện audio.com, ai, lão đại thật là, hắn vung tay trưởng quỷ vung thật lâu, Rorin thở dài lẩm bẩm nói, bọn hắn mấy người này hầu như quản lý toàn bộ tổ chức cùng đảo cá voi. Ban đầu còn có chút vui vẻ, nhưng hiện tại hắn cũng mệt mỏi hết sức, công việc mỗi ngày phát sinh nhiều vô số kể, cũng may đây là công việc mà hắn yêu thích cho nên chỉ hơi phàn nàn một chút. Rorin, một tháng này đảo phát triển thế nào rồi, đang lúc hắn chuẩn bị tập trung vào giấy tờ trước mặt thì một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cho mắt hắn sáng lên. Lão đại, ngài bây giờ mới đi ra à, có rất nhiều chuyện cần ngài xem xét đây, mau mau lại đây, hắn biết giọng nói này là của ai rồi, cho nên không khách khí lên tiếng. À ha, thật xin lỗi, bởi vì kiếm đạo đang trong lúc mấu chốt nên không thể đi ra được, hiện tại kiếm đạo đột phá rồi, nên ta ngay lập tức chạy ra đây. Lâm ngượng ngùng bước vào cười nói, hắn cũng cảm giác mình có chút không tận trách nhiệm bởi vậy cũng có chút chột dạ. Rorin nghe Lâm nói kiếm đạo đột phá, thì mắt lập tức sáng lên, lão đại lúc này càng mạnh thì tổ chức càng an toàn a. Bởi vậy nghe Lâm có đột phá chút oán khí trong lòng lập tức tiêu tan. Tốt, đột phá tốt, chỉ cần lão đại ngươi tiếp tục mạnh lên, thì việc của tổ chức cứ giao cho bọn ta xử lý, nhưng mà lão đại ta có chút đề nghị, chúng ta nên tuyển mộ một ít nhân tài trên đảo, để bọn họ phụ trách một số vị trí quản lý, thậm chí có thể giao quyền hành càng lớn cho bọn họ nắm lấy, nếu không mấy người bọn ta quả thật không đủ a, nhất là trên đảo càng ngày phát triển càng lớn, người tới càng lúc càng nhiều, bọn ta chỉ có mấy người không đủ quản lý tất cả. Rorin vui mừng, sau đó lập tức đề nghị suy nghĩ của hắn mấy ngày nay cho Lâm, quả thật với mấy người bọn hắn quản lý đảo có chút giật gấu vá vai rồi. Lâm nghe Rorin nói, cũng lâm vào trầm tư, hắn cũng cảm giác tổ chức còn quá nhiều thiếu sót, hơn nữa nhân viên quả thật không nhiều, không đủ sức quản lý nhiều người như vậy. Bởi vậy theo Rorin nói, cần tuyển mộ thêm nhân viên phụ trách một số vị trí quản lý là điều phải làm, hơn nữa điều này Lâm cũng dự định từ trước rồi, nhưng vì nóng lòng đột phá nên hắn quên mất. Lúc này được Rorin nhắc nhở hắn mới nhớ ra, sau đó hắn gật đầu nói, nên như thế, ngươi cứ xem đó mà làm, nhưng điều quan trọng nhất, phải trung thành với chúng ta mới có thể giao trách nhiệm cho bọn họ. Rorin trong mắt tinh quang hiện lên, trong lòng cũng thở ra. Một hơi, lão đại đồng ý là được, còn việc lão đại giao toàn quyền cho hắn thì hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Tốt, ta sẽ mau chóng làm xong chuyện này, Rorin gật đầu, hắn cũng muốn mau chóng chia bớt việc cho người khác đây, hiện tại mỗi ngày hắn bận đến mức không kịp ăn cơm nữa. Một tháng này tình hình trên đảo phát triển thế nào? Hơn nữa tổ chức hiện tại quân số đã có bao nhiêu người rồi, Lâm cảm thấy chuyện này cứ giao cho Rorin toàn quyền phụ trách là được. Sau đó hắn hỏi tới tình hình phát triển trong một tháng này, hắn cũng có chút hiếu kỳ, theo danh tiếng của hắn lan truyền càng xa càng nhiều người biết thì sẽ có bao nhiêu người mộ danh mà tới. Nói thế nào đây, trước ta báo cho lão đại biết về tổ chức trước đi, một tháng này tổ chức phát triển cũng không lớn, quân số gia tăng từ 1.500 người lên tới 2.000 người, trong đó 500 người bị bọn ta bí mật đưa qua bộ tình báo rồi, mặt nổi thì quân số của chúng ta chỉ 1.500 người thôi, hơn nữa một tháng này chúng ta bí mật phái người xâm nhập vào Nai Ta đảo, điều tra cùng truyền bá thông tin cổ động người dân tự động gia nhập đảo cá voi, nếu bọn họ không bằng lòng rời đảo, thì cổ động những người có danh vọng cao trên đảo thuyết phục người dân để Nai Ta đảo trở thành đảo phụ thuộc của tổ chức chúng ta, mặc dù tiến triển có chút chậm nhưng thời gian dài có thể lôi kéo được rất nhiều người đồng ý, tới lúc đó tổ chức vào chiếm đóng Nai Ta đảo lực cản sẽ nhỏ đi rất nhiều. Rorin hưng phấn báo cáo tình hình của tổ chức cho Lâm nghe, Lâm vừa nghe vừa gật đầu, hắn rất tán thành việc này. Phổ cập tư tưởng trước cho người dân, như vậy lúc hắn phái quân chiếm đảo thì lực cản chắc chắn sẽ nhỏ đi nhiều. Hơn nữa chính sách của tổ chức bọn hắn lập ra, Lâm không tin những người đó không động tâm, hơn nữa bọn hắn rất gần đảo cá voi. Chỉ cần tổ chức vài lần để cho những người có danh vọng cao của Nai Ta đảo tới đảo cá voi tham quan, thì Lâm có lòng tin thu phục đảo này không động vũ lực càng lớn. Dù sao trên thế giới này lợi ích vẫn là trên hết, chỉ cần tổ chức bọn hắn có thể đem lại lợi ích cho người dân, thì không lý do gì bọn họ không ủng hộ tổ chức cả. Cách chương.